Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 375, chương 377, mệnh vận chi hoa. Đã tỉnh rồi, đạo hữu tới đây, là vì cái kia 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm chứ? Lam Dược Thiên khuôn mặt có chút uể oải, nhìn như đầy mặt nụ cười, kỳ thực không có gì vui sắc. Lam đạo hữu, đây là nói gì vậy? Chỉ là 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm, ta Dịch Mỗ người vẫn sẽ không nhìn ở trong mắt. Dịch Thần đại khí khoát tay áo một cái, phủ nhận nói, đạo kia hữu tới đây để làm gì? Lẽ nào là đến xem Ngưng Nhi hay sao? Lam Dược Thiên hơi sững sờ, đạo, ngươi không nhìn ở trong mắt, cái kia là xem ở trong nồi, còn chỉ là 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm không tính là gì. Coi như tiểu tử ngươi có vài cây thiên niên linh dược, cũng không cần nói như thế mạnh miệng ba, chính là tới xem một chút Lam tiên tử. Thuận tiện đây, muốn đem một vài thứ trả cho đạo hữu cùng Lam tiên tử, Dịch Thần không nhanh không chậm nói rằng. Trả đồ vật, đạo hữu có ý gì? Lam Dược Thiên nhìn như kinh ngạc, kỳ thực trong mắt lóe ra một tia vẻ mừng rỡ như điên. Lam đạo hữu, ta cũng không vòng vèo tử, nghĩ đến Lam tiên tử đã nói với ngươi, nhà ngươi đầu kia Bạch Hồ, kỳ thực là thánh thai cảnh hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ, tuy rằng cái kia suy yếu thánh thai đã bị ta tiêu diệt, có điều thi thể đương nhiên là phải thuộc về trả lại đạo hữu. Dịch Thần bình tĩnh nói, đúng là thánh thai cảnh hậu kỳ yêu thú đạo hữu đồng ý trả, nếu không ta chỉ cần một nửa là tốt rồi. Lam Dược Thiên vẻ mặt đại biến, có chút nói năng lộn xộn, thánh thai cảnh hậu kỳ yêu thú thi thể, e sợ trưởng quản đứng đầu sàn đấu giá 10 năm, cũng chưa chắc có như thế cao tiền. Lời hắn từ Lam Ngưng trong miệng nghe được tin tức này sau, tuy rằng cảm niệm Dịch Thần cứu Lam Ngưng, nhưng trong lòng cũng có oan khí, vốn là chờ mấy ngày nữa đi tìm Dịch Thần đòi một lời giải thích, không nghĩ tới Dịch Thần hiện tại muốn chủ động trả, cũng thật là ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Lam đạo hữu không cần khách khí, này vốn là các ngươi Lam gia đồ vật, ta không phải tham tiểu tiện nghi người, lại nói ta cũng cần các ngươi Lam gia hỗ trợ. Dịch Thần vẫn cứ rất bình tĩnh nói, cần hỗ trợ cái gì người cứ việc nói. Lam Dược Thiên miễn cưỡng bình tĩnh lại, cực kỳ hào phóng nói rằng, ngươi xem một chút trên thẻ ngọc đồ vật, còn mời hỗ trợ thu thập một hồi, một tháng có thể thành sao? Nhưng ta còn phải nhắc nhở một câu, ta đã sớm nói cần một tấm tốt nhất yêu thú bì, vì lẽ đó Bạch Hồ bì ta lưu lại. Dịch Thần đem một khối thẻ ngọc đưa cho Lam Dược Thiên. Lam Dược Thiên nghe nói Bạch Hồ bì không còn, rõ ràng né qua một tia vẻ mặt thất vọng, nhưng rất nhanh sẽ bình ổn lại. Hắn nên sớm có dự liệu Bạch Hồ bì ít nhất chiếm cứ toàn bộ yêu thú 7/10 trở lên giá trị, đối phương có thể đem thi thể trả, đã là rất đại độ. Thánh thai cảnh hậu kỳ yêu thú gân cốt huyết nhục, cái kia đều là luyện chế pháp bảo, chế tạo bùa chú, thậm chí bố trí trận pháp tốt nhất linh vật, một khối nhỏ liền có thể giá trị không ít linh thạch. Lam Dược Thiên lập tức tiếp nhận thẻ ngọc, phát hiện mặt trên là một phần danh sách, bày ra mấy ngàn loại quý giá linh dược cùng linh vật tên gọi, có điều thứ này tổng giá trị cùng không còn da lông Bạch Hồ thi thể so sánh, vẫn là vẻn vẹn tương đương với 2/10 giá trị mà thôi. Dịch Thần ở trên danh sách diện liệt kê đồ vật, tự nhiên là phi thường phức tạp, làm cho đối phương không thấy được. Là vì thu thập thiên mệnh đan linh dược, ngoại trừ thiên mệnh đan linh dược ở ngoài, còn có một chút không quan hệ đồ vật, có điều còn có luyện chế họa bì phụ trợ linh vật, các loại thuộc tính hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí là trong truyền thuyết linh thạch thượng phẩm, đều bị bày ra ở bên trên. Đương nhiên thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu, cùng với như ngũ thải ngự phong điệp tàm y loại kia phòng ngự linh vật, hắn cũng không có hạ xuống. Dịch Thần tin tưởng, lấy Lam gia thay thế cầu ngự hiên, trưởng quản kim sa thành, thậm chí là toàn bộ Nam vực đều hiếm có đứng đầu sàn đấu giá. 4/10 quyền lợi đó là tuyệt đối có thể. Danh chính ngôn thuận, đem Bạch Hồ thi thể giá cao bấn đấu giá ra, hắn bày ra danh sách. Tin tưởng mặc dù chỉ có thời gian 1 tháng, cũng có thể cho hắn thu thập cái thất thất bát bát, tuyệt đối không thành vấn đề. Lại nói, hắn đều đem thi thể lấy ra cùng Lam gia chia của, tin tưởng Lam Dược Thiên sẽ không ngu đến mức lại đem chuyện này báo cho người ngoài. Đặc biệt Đan Đạo Tông cầu Ngự Hiên người, coi như sau này bị Đan Đạo Tông biết được, đến lúc đó hắn cũng không biết ở Tiêu Giao đi tới Đan Đạo Tông lợi hại đến đâu, cũng tìm không được hắn. Lam Dược Thiên xem xong trên thẻ ngọc danh sách sau, lúc này biểu thị, Dịch đạo hữu, ngươi liền yên tâm, phía trên này vật phẩm, thời gian 1 tháng, ta không nói toàn bộ cho ngươi thu thập đủ, nhưng thu thập cái 99%, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Lam Dược Thiên trước đây còn chỉ là cái gia tộc nhỏ chủ nhân, vẫn không có nhiều trương dương. Hiện tại nắm giữ Nam vực đều hiếm có sân đấu giá lớn 4/10 quyền lợi. Trong lòng tự nhiên là hùng tâm tráng trí, sôi trào mãnh liệt, nói đến đều tự tin, có niềm tin nhiều lắm, hay là đây chính là quyền lợi sức mạnh. Để một huyền châu cảnh ông lão, lập tức có thể thánh thai cảnh tu sĩ sức lực, tuy rằng chỉ là cái khôi lỗi, nhưng không ảnh hưởng tác dụng của hắn, làm đạo hữu. Tại hạ vậy thì cáo từ, Dịch thần đem trang bị Bạch Hồ thi thể túi chữ vật giao cho Lam Dược Thiên sau, liền đưa ra cáo từ. Đương nhiên hắn vẫn là lưu lại Bạch Hồ không ít huyết dịch, nói không chắc sau này hữu dụng, dù sao yêu thú cấp cao dòng máu công dụng khá rộng rãi, luyện đan, chế tạo bùa, bày trận, thậm chí là đoán thể cũng có thể dùng. Dịch đạo hữu, ngươi không phải nói tới xem một chút Ngưng Nhi sao, nàng cũng rất ghi nhớ ngươi. Làm sao vậy thì đi rồi? Lam Dược Thiên có chút nóng nảy lên, nếu Dịch thần dòng dõi rất nhiều, hơn nữa ra tay hào phóng, muốn sau này là người mình, không phải càng tốt hơn? Ta đột nhiên có chuyện quan trọng phải đến làm, kính xin đạo hữu thay ta hướng về Lam Tiên Tử vấn an. Dịch thần lúc trước đều là thuận miệng nói, hắn vốn là cùng Lam Ngưng không cùng xuất hiện, làm sao tới thăm nói chuyện. Dịch thần rời đi Lam gia sau, liền trở lại chỗ tu luyện, bắt đầu dùng tiên thiên tinh khí tẩm bổ vườn thuốc, liền dường như tẩm bổ pháp bảo như thế, ngược lại khí linh bé gái có một cái khác mạnh mẽ, nàng uy hiếp liền tuyệt đối sẽ không tự chịu diệt vong. Trở lại xuống tay với hắn vườn thuốc tẩm bổ sau, chờ đem các loại thuộc tính linh thạch thu thập đủ, hắn liền có thể đem vạn linh chủng tử loại ở bên trong, đến thời điểm hắn còn có thể căn cứ nuôi nấng yêu thú ăn đặc thù phép thuật đan dược đến thay đổi cùng người chiến đấu thời gian, nói không chắc triển khai các loại phép thuật để cho kẻ địch khó lòng phòng bị, bởi vì vườn thuốc ngay ở hắn hạ trong đan điền, đến thời điểm trực tiếp tại thân thể trong luyện hóa thành đặc thù phép thuật đan dược, liền có thể trực tiếp triển khai phép thuật, e sợ cùng người khác chuyên môn tu luyện đều kém không đi nơi nào. Thời gian thoáng một cái đã qua 1 tháng, đi qua rất nhanh. Lam gia, Dịch thần tiếp nhận Lam Dược Thiên đưa qua túi chữ vật, hơi kinh ngạc nhìn một chút trên danh sách đồ vật, vẫn đúng là thu thập 99%, thậm chí bao gồm hắn ôm may mắn tâm lý, thêm vào liên quan với Trường Sinh Châu cùng Thất Lạc Hải tin tức, kết quả còn thật sự có chút thu. Thất Lạc Hải nên ngay ở Nam vực mặt Nam, có người nói trung gian cách 10 triệu dặm xa, cũng có nói pháp là Thất Lạc Hải đã cùng Trường Sinh Châu không phải một giới, cho tới có thể qua đi phương pháp, căn bản không có có thể được những thứ đồ này. Dịch thần đã rất hài lòng, càng làm cho hắn thỏa mãn chính là thiên mệnh đan linh dược đã thu thập đủ tuyệt đại đa số, nhưng còn kém một mực phi thường trọng yếu vị thuốc chính mệnh vận chi hoa, cũng không biết là món đồ gì phá vỡ trộm chương tiết.